biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 448, màu đỏ thiên phú đan thánh. Gặp lại thiên cơ các chủ, chương 443, màu đỏ thiên phú đan thánh. Gặp lại thiên cơ các chủ, 15 tháng 5 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 443, màu đỏ thiên phú đan thánh. Gặp lại thiên cơ các chủ, chờ đợi ngàn vạn năm cái kia người, là ta sao? Tô Tỉnh trong lòng không nghi ngờ chút nào, liền dâng lên ý nghĩ này, bởi vì, ngàn vạn năm đến, bao nhiêu thiên kiêu, đại năng tu sĩ sinh ra, vẻn vẹn thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Sinh ra thái ất kim tiên sợ rằng đều không thua kém trăm vị. Đại la kim tiên, càng sợ rằng có vài vị. Nhưng những này thiên kiêu, cường giả, lại đều không phải thiên cơ các chủ đang chờ cái kia người. Mà ta, có được máy mô phỏng, đích thật là không ở vận mệnh nhân quả bên trong, lại thêm kinh khủng tốc độ phát triển. Có lẽ... thiên cơ các chủ đang chờ đúng là ta rồi. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, cũng không phải là Tô Tỉnh khoe khoang từ bán, mà là có được máy mô phỏng hắn. Quả thật có cái này lực lượng, 3000 thế giới, vị nào thiên kiêu tu sĩ, chưa từng cho là mình là khí vận chi tử, chúa cứu thế giống như tồn tại. Tô Tỉnh cũng không ngoại lệ, thế nhưng là, Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Có thể ngàn vạn năm trước thiên cơ các chủ, lại là như thế nào biết được? Kia một giấc mộng, lại là như thế nào sinh ra đâu? Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Hắn từng nghe nói, đại năng tu sĩ, có thể một lần tình cờ dòm ngó một sợi thiên cơ. Cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, vẫn có một đường sinh cơ. Mà thiên cơ các chủ càng là am hiểu sâu bói toán chi đạo tuyệt thế đại năng. Có thể một lần tình cờ nhòm ngó một sợi thiên cơ. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Cho nên, ta chính là thiên cơ các chủ một mực chờ đợi cái kia người. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh nghĩ thông suốt điểm này. Khẽ lắc đầu, vô luận chờ người là không phải ta. Tựa hồ cũng không có gì trọng yếu rồi. Ta sẽ dựa theo bản thân phương thức. Đến cải biến vốn nên hủy diệt tương lai. Đến như thiên cơ các chủ. Chỉ là ta một trận kỳ ngộ thôi. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói. Mà trước mắt, thiên cơ các chủ trả lời xong Tô Tỉnh vấn đề về sau. Vậy rốt cuộc nói. Hai từ. Ta thiết thiên kiêu bảng ba bảng. Nhân địa trời. Đăng đỉnh nhân bảng. Liền có thể hỏi thăm ta thế gian vạn lý, nhưng ba bảng quyền hạn khác biệt. Càng là đi lên, liền có thể hỏi thăm càng mấu chốt vấn đề. Ngươi yêu cầu sự tình, lẽ ra vì thiên bảng đứng đầu bảng hậu phương có thể hỏi thăm. Nhưng ngàn vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất hỏi ra cái vấn đề này. Bởi vậy, ta vậy liền trả lời. Bất quá việc này, ngươi hay là nên bảo thủ này bí mật. Nói, thiên cơ các chủ lại nói, ta chờ mong ngươi trở thành thiên bảng đứng đầu bảng ngày ấy. Mà bây giờ, lần này gặp mặt, là nên kết thúc. Nói, thiên cơ các chủ thần thức hư ảnh dần dần biến mất. Giờ phút này, mặc dù Tô Tỉnh trong lòng có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm, nhưng là biết được, chỉ có thể hỏi thăm lần này. Nhìn tới, vấn đề còn lại. Chỉ có thể chờ đợi về sau mô phỏng hỏi nữa. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói. Thế giới hiện thực. Trong lúc lần đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh ý thức trở về. Nhớ lại trong đầu cùng thiên cơ các chủ đối thoại. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thiên cơ các chủ. Chờ đợi cái kia người là phủ định là ta. Với ta mà nói đã không trọng yếu. Tiếp xuống. Ta muốn chân chính dùng tới thiên cơ các chủ cái này kỳ ngộ. Thế gian trí cường tiên. Danh xưng không gì không biết người. Nhất định có thể. Vì ta giải đáp rất nhiều nghi hoặc. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. trong lòng nhanh chóng bày ra mấy điểm tự mình nghĩ biết được vấn đề đáp án. Đứng mũi chịu sào, chính là giải thích như thế nào cứu nhập ma Thanh Vân Tử. Ngăn cản Thanh Vân Tử rơi vào ma đạo, đối Tô Tỉnh ý nghĩa trọng đại. Chẳng những có thể để Tô Tỉnh thêm ra một tôn đỉnh phong đại la, thậm chí bán thánh cảnh giới chỗ dựa. Còn có thể để Tô Tỉnh miễn đi Thanh Vân Tử truy sát. Thậm chí Thanh Nguyên Vực có vị này định hải thần châm về sau, chỉ sợ cũng phải yên ổn rất nhiều. Còn có La Thiên Tông bí mật, mấy vạn năm trước trận chiến kia kết quả, vân vân, chỉ cần mỗi một lần mô phỏng, ta đều hướng Thiên Cơ các chủ hỏi thăm đáp án, trong lòng nghi hoặc tự nhiên có thể từng cái giải khai. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, bất quá tiếp xuống, Tô Tỉnh hay là nên hoàn toàn như trước đây tăng lên tu vi là được. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, rời đi Thái Hư giới về sau, người xuất phát đi trước Cửu Trọng Thiên Vực, tiếp xuống mấy trăm năm, người cố gắng tu hành, tăng cao tu vi, thời gian rất mau tới đến mô phỏng thứ 1.300 năm. Lúc này, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thụ đã 3 trượng 9 thước. Tu vi đi tới Kim Tiên Lục Trọng Trung Kỳ, linh giới phạm vi trưởng thành đến 35.000 dặm. Ngươi nếm thử tại đệ thất trọng thiên bên trong phối hợp đường nhất nhất nhân tộc thiên kiêu phục kích dị tộc. Nhưng tầng thứ 8 xuống đến đại quân dị tộc trung quy là quá cường đại, hoàn toàn không phải các ngươi có thể chống lại. Ngươi biến hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng, tiếp xuống mấy trăm năm, ngươi triệu tập tín đồ, hấp thu tín ngưỡng chi lực, thẳng đến thứ 2.800 năm. Một năm này ngươi đem góp nhặt sở hữu tín ngưỡng chi lực toàn bộ hao hết. Cuối cùng, thần lực của ngươi cấp tốc kéo lên, chỉ kém một bước, liền có thể đạt tới một cấp thần linh cấp độ. Mấy tháng sau, ngươi chết tại Thanh Vân Tử trong tay. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh khẽ gật đầu nói, không sai, bản tôn thực lực vững bước tăng lên, liệt ma áo lót thực lực, khoảng cách đạt tới một cấp thần linh cũng không xa. Tô Tỉnh suy tư một phen, dị tộc cảnh giới tăng lên, mặc dù cùng tu sĩ hệ thống khác biệt, nhưng là có nhiều chỗ tương tự. Từ cấp 2 thần linh đến một cấp thần linh, cần đi qua 3 tầng quan ải, thần lực, thần tính, cùng với thần cách. Đối với liệt ma thần linh mà nói, 3 cái này đều có thể thông qua tín ngưỡng chi lực tăng lên, tiết kiệm xuống Tô Tỉnh rất nhiều công phu. Chỉ bất quá, tấn thăng một cấp thần linh, sợ rằng không có dễ dàng như vậy rồi. Cần tín ngưỡng chi lực khẳng định so trước đó muốn thêm ra quá nhiều, chỉ là không biết, cần mấy lần mô phỏng. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, dù sao tại tăng lên bản tôn tu vi đồng thời, liệt ma áo lót tu vi tiện đường tăng lên, vậy không phiền phức, như vậy, liền nhìn xem lần này mô phỏng ban thưởng đi. Ánh mắt nhìn về phía ban thưởng danh sách, âm dương hai phần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 35.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên, kim tiên lục trọng trung kỳ tu vi. Giá bán 10 triệu điểm năng lượng bản nguyên, đại vu gen thể quyết tu hành thành quả, đại vu gen thể quyết tầng thứ 6 đại thành, nguyên lực chi thụ 3 trượng 9 thước, nguyên lực sinh sôi không ngừng. Giá bán 3 triệu năng lượng bản nguyên. Tô Tỉnh không do dự, đem lần này ban thưởng toàn bộ mang ra. Bất kể là tu vi, thần thông, vẫn là mới thiên phú, đối Tô Tỉnh đều có chỗ cần dùng. Chúc mừng ngài mang ra kim sắc thiên phú âm dương hai phần thể. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.296.695 điểm. Đinh, chúc mừng ngài mang ra linh giới 35.000 dặm. còn thừa năng lượng bản nguyên 2241.695 điểm. Chúc mừng ngài mang ra đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 1941.695 điểm. Chúc mừng ngài mang ra kim tiên lục trọng tu vi. Còn thừa năng lượng bản nguyên 941.695 điểm. Liên tiếp mấy đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô tỉnh năng lượng bản nguyên bắt đầu bạo giảm. Trong nháy mắt, còn dư lại năng lượng bản nguyên đã không đủ ngàn vạn điểm. Có thể tùy theo, Tô tỉnh cả người khí tức bắt đầu tăng vọt, luyện khí tu vi, đột phá, thuận lợi tấn thăng kim tiên lục trọng trung kỳ, để Tô tỉnh pháp lực hùng hậu ước chừng hai thành, luyện thể tu vi, đột phá, thể nội nguyên lực chi thụ đạt tới 3 trượng 9 thước. Cũng làm cho Tô tỉnh nhục thân cùng nguyên lực biên độ nhỏ tăng trưởng. Linh giới phạm vi tăng trưởng, mới thiên phú gia trì. Một lần mô phỏng về sau, Tô tỉnh thực lực lần nữa nghênh đón bay vọt. Nhưng mà, vui sướng đồng thời, Tô tỉnh trong mắt cũng có chút vẻ u sầu. Tô tỉnh nhìn trước mắt không đến ngàn vạn điểm năng lượng bản nguyên. Thở dài nói, ai... Cái này năng lượng bản nguyên, mặc dù hữu dụng, nhưng tốn hao vẫn là quá nhanh chút. Tô tỉnh mưu đồ bí mật hồi lâu, thậm chí không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng. Từ Hồng Nguyệt trong tay nhổ răng cọp, mới miễn cưỡng kiếm được mấy chục triệu năng lượng bản nguyên. Lúc này mới không lâu, hay dùng xong a? Ai, tiếp xuống năng lượng bản nguyên, thậm chí không đủ một lần mô phỏng. Xem ra trước tiên cần phải đi lại tìm mấy chỗ La Thiên truyền thừa. Tô tỉnh như thế thầm nghĩ. Trong tay hắn còn thừa lại 2 lần cơ hội. Tô tỉnh chuẩn bị góp nhặt đầy đủ năng lượng bản nguyên về sau. Một hơi đột phá tới kim tiên hậu kỳ. Chỉ cần đột phá kim tiên hậu kỳ, Tô tỉnh pháp lực càng thêm hùng hậu, chắc hẳn có thể càng thoải mái sử dụng La Thiên kính. Từ ta vị trí như ý giới, tiến về tinh thần giới, còn có thể trải qua khắp nơi La Thiên truyền thừa. Thuận lợi, dựa theo bình quân một nơi truyền thừa cung cấp 500 vạn năng lượng bản nguyên mà tính. Lại là 20 triệu trở lên ích lợi. Nếu là vận khí tốt chút, tìm tới 1-2 loại thích hợp giao dịch tài nguyên, lại có thể mang đến không tầm thường năng lượng bản nguyên. Nghĩ tới đây, Tô tỉnh không do dự, thuận sớm kế hoạch xong lộ tuyến, hướng phía thiên cơ vực phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt, lại là 3 tuần nhiều thời giờ quá khứ. Thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2027 ngày mùng 1 tháng 2. Một ngày này, Tô tỉnh đã tới tinh thần giới, không có bất kỳ cái gì lộ ra. Tô tỉnh che đậy bản thân khí tức, tại tinh thần giới bên trong tìm tòi một vòng, sau đó trở lại Tử Vi bộ lạc, cũng không có kinh động tinh nô cùng cái khác tinh thần giới bản thổ tu sĩ. Tô tỉnh chỉ là tại Tử Vi bộ lạc bên trong tùy tiện tìm một cái chỗ ở, lặng lặng nhìn xem tinh thần đại hội thuận lợi cử hành. Quả nhiên, Giáng Lâm giáo cùng dị tộc đã theo dõi tinh thần giới, chỉ cần ta vừa hiện thân, chẳng mấy chốc sẽ bị Giáng Lâm giáo phát hiện. Tô tỉnh suy tư một phen. Vừa mới, Tô tỉnh cảm ứng được tinh thần giới bên trên Giáng Lâm giáo mấy vị cán bộ, còn có mấy con ám ảnh dị tộc khí tức. Hiển nhiên, những người này cùng dị tộc là ở tìm kiếm Tô tỉnh liệt ma áo lót tin tức. Trước tiên đem bọn hắn phơi tại vậy đi, tạm thời không vội mà đối bọn hắn động thủ. Tô tỉnh nhìn thoáng qua bản thân mô phỏng bảng, hắn đã góp nhặt 5 lần mô phỏng cơ hội, mà gần 1 tháng qua, Tô tỉnh tìm được khắp nơi La Thiên di tích, lại thêm phát hiện một loại tên là thọ quả, tuyệt ca nông lượng tài nguyên. Kiếm lấy mấy triệu năng lượng bản nguyên, bây giờ, Tô tỉnh năng lượng bản nguyên tổng số lần nữa đạt tới 3.526.7.998 điểm. Hơn 30 triệu năng lượng bản nguyên, đầy đủ ta tiếp xuống 2 lần mô phỏng rồi. Việc cấp bách vẫn là trước đột phá tới kim tiên hậu kỳ. Đến lúc đó, bất kể là đánh giết những này giáng lâm giáo cán bộ, vẫn là tạm thời níu giữ, đều có càng lớn thao tác không gian. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt không kịp chờ đợi nhìn về phía mô phỏng bảng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 162 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 3.526.7998 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra màu đỏ thiên phú, đan thánh. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Đan thánh, màu đỏ thiên phú, người ở đây luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú viễn siêu thường nhân. Có được đi đến đạo này cuối cùng thiên phú. Ngoạn tao, có một màu đỏ thiên phú. Tô Tỉnh thốt ra, nhưng nhìn thấy mới thiên phú hiệu quả về sau, Tô Tỉnh lại có chút thất vọng. Đáng tiếc là tu tiên bách nghệ loại màu đỏ thiên phú cũng không phải là gia tăng chiến lực. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá, làm tu tiên bách nghệ đứng đầu, đan đạo về sau đối với ta định có tác dụng lớn. Có thể thu hoạch được đan thánh thiên phú, tự nhiên cũng là không tầm thường. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, từ khi Tô Tỉnh tu vi càng thêm cao thâm, lại thêm trời sinh tuyệt mạch, để Tô Tỉnh vô pháp thông qua trực tiếp nuốt đan dược tăng trưởng tu vi. Tô Tỉnh đã hồi lâu chưa từng học tập mới đan dược. Có cái này thiên phú về sau, Tô Tỉnh liền có chút hứng thú học tập mới đan dược luyện chế. Lại nói, nếu như ta nhớ không lầm, có một loại đan dược tên là thăng tiên đan, có thể trực tiếp để tu sĩ tại chỗ thành tiên. Mặc dù chỉ là yếu nhất nhân tiên, còn có tổn hại tiềm lực, nhưng là tuyệt đối là vô giới chi bảo rồi. Càng có nghe, kia trong truyền thuyết cửu truyền kim đan, có thể trực tiếp để tu sĩ phi thăng kim tiên. Chỉ là không biết, về sau phải chăng có cơ hội luyện chế ra đến. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn hiện tại cũng nên vì mình người thân, bằng hữu lo lắng nhiều một phen. Nếu là có thể học được cửu truyền kim đan phương pháp luyện chế, có thể trợ giúp cha mẹ người thân thậm chí bằng hữu thoát khỏi sinh lão bệnh tử, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hoặc là dùng cái này kim đan thu mua lòng người, cũng là có thể. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước tấn thăng kim tiên hậu kỳ là hơn. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mời lựa chọn. Ta lựa chọn có tài nhưng thành đạt muộn thiên phú. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người từ tinh thần giới bên trong thu lấy đầy đủ tinh thần thạch, cũng rời đi giới này. Người đi trước một tòa tên là thiên đảo giới trung thiên thế giới. Dựa theo tình báo, máu 4 giờ phút này liền ở đây giới bên trong chấp hành nhiệm vụ. Nương tựa theo bói toán chi đạo cùng siêu cường thần thức, rất nhanh, ngươi tìm được máu 4. Đại chiến hết sức căng thẳng, so với trước đó một lần mô phỏng, ngươi thực lực lại có chỗ tiến bộ, nhưng vẫn như cũ không đủ để đánh giết thái ất kim tiên. Đối mặt máu 4 bực này thái ất kim tiên sơ kỳ tu sĩ, ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Một trận chiến này kéo dài dòng dã thời gian 3 năm, tại trả giá một lần lại đến một phát đại giới về sau. Người trong 3 năm chung chém đoạn huyết vùng lân cận 10 vạn năm thọ nguyên. Cái này khiến máu 4 không muốn cùng ngươi giao chiến. Sau trận chiến này, thanh danh của ngươi bắt đầu ở 3000 thế giới lưu truyền. Ngươi trở thành Tử Lăng tiên tử phía dưới, danh xứng với thực địa bảng thứ 2, ngươi dựa theo kế hoạch tiến về tiểu thanh vân giới, về sau tiến về thanh vân giới giao dịch, cũng giao hảo Tử Lăng tiên tử. Mô phỏng thứ 30 năm. ngươi mang theo tìm kiếm tốt La Thiên truyền thừa, rời đi Thanh Nguyên vực, đến Thiên Cơ vực Bạch Vân giới về sau, tiếp xuống 200 năm nhiều năm, ngươi an ổn tu hành. Thứ 300 năm, Thiên Cơ giới tiên thuyền đến, tiên thuyền bảo vệ chiến bên trong, tại ngươi cố ý bại lộ bên dưới, ngươi thân phận bị một đám tu sĩ phát hiện, ngươi trở thành Thiên Cơ các thiên giai trưởng lão. Về sau hơn 200 năm, ngươi lưu tại Thiên Cơ giới bên trong tu hành. Thứ 500 năm, ngươi luyện khí tu vi cuối cùng tiến thêm một bước, đạt tới Kim Tiên lục trọng hậu kỳ. Cùng năm, Tử Lăng Tiên tử được chứng nhận Thái Ất đạo quả, ngươi thuận vị tấn thăng địa bảng đệ nhất. Thứ 550 năm, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thụ đạt tới 4 trượng một thước. Theo đại vu rèn thể quyết không ngừng tinh tiến, ngươi cảm giác được tăng lên trở nên càng thêm khó khăn. Thiên nguyên thần quả hiệu quả dần dần yếu bớt. Ngươi khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 viên mãn xa xa khó vời. Thứ 600 năm, linh giới phạm vi đạt tới 37.000 dặm. Như thế, lại là hơn 200 năm trôi qua. Thứ 800 năm, tác động đến một vực đại chiến bộc phát. Thứ 810 năm, tiếp tục 10 năm đại chiến kết thúc. Ngươi ở đây một trận chiến sau biểu hiện xuất sắc, cũng trở lại Thiên Cơ vực, đi theo Bạch Đế học tập kiếm đạo. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, hít sâu một hơi, rất tốt, tiếp xuống liền nên nếm thử phá vỡ mà vào kiếm đạo đệ lục cảnh rồi. Một khi bước vào đệ lục cảnh, ta thực lực đem tiến một bước bạo tăng, thậm chí đến lúc đó có thể chính thức có được đánh bại máu bốn thực lực. Dừng một chút, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 3.523.1.498 điểm. Thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, trong nháy mắt đắm chìm thức mô phỏng 90 năm quá khứ, tiếp nhận rồi Bạch Đế gần 100 năm chỉ điểm Tô Tỉnh. Hôm nay cáo biệt Bạch Đế, một mình tiến về Thiên Cơ các tổng bộ. Đáng tiếc, kiếm đạo khoảng cách đệ lục cảnh còn có một bước xa. Bất quá cũng may, mượn nhờ hư vô chi cảnh lực lượng, lẽ ra có thể đủ thuận lợi đột phá đi. Tô Tỉnh vừa nghĩ tới có thể phá vỡ mà vào kiếm đạo đệ lục cảnh, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Huống hồ, muốn gặp đến Thiên Cơ các chủ, cũng cần đi một chuyến kia hư vô chi cảnh rồi. Sau một lát, Tô Tỉnh tiến vào hư vô kính, vẫn là quen thuộc quá trình, làm Tô Tỉnh lần nữa lấy lại tinh thần, cảm nhận được bản thân kiếm đạo biến hóa, từ đệ ngũ cảnh đỉnh phong, thuận lợi bước vào đệ lục cảnh. Bước vào đệ lục cảnh về sau, Tô Tỉnh cảm giác mình kiếm tựa hồ trở nên phổ thông lên đến, phảng phất nguyên bản sóng cả giống như kiếm khí, dần dần trở nên như là gió nhẹ bình thường bình thường. Kiếm đạo phản phác quy chân rồi sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm giác được của mình kiếm đạo có đột phá kinh người, bất kể là đối với kiếm lý giải hoặc là thần thông uy lực, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến như cụ thể lớn bao nhiêu biến hóa, giờ phút này Tô Tỉnh còn vô pháp thí nghiệm. Đúng lúc này, Tô Tỉnh bên tai truyền đến Thiên Cơ các chủ hư ảnh thanh âm. Tiểu hữu, Tô Tỉnh dựa theo trước đó mô phỏng bên trong chương trình, rời đi Thiên Cơ các, sau đó thần thức tiến vào Thái Hư giới. Tiến vào Thái Hư giới không bao lâu về sau, Tô Tỉnh cảm thấy một đạo thần thức kết nối. Về sau, Tô Tỉnh đi theo kia đạo thần thức, đi tới Thái Hư giới càng sâu khu vực. Vậy lần nữa gặp được Thiên Cơ các chủ. Tiểu hữu, ngươi có thể hướng ta hỏi thăm bất kỳ một vấn đề gì, chỉ cần là ta biết được, Thiên Cơ các chủ hư ảnh chậm rãi nói, thanh âm chìm vào Tô Tỉnh trong tai. Tô Tỉnh nghe xong hít sâu một hơi, chung quy là hỏi trong lòng sự nghi ngờ kia. Tiền bối, ta nghĩ biết được có biện pháp hay không. ngăn cản Thanh Vân tử nhập ma. Ngoặc kép.